Chàng rể siêu cấp, chương 1745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể đối mặt với Hàn Tam Thiên, đường đường là trường y ảo giới viện của hư vô tông vậy mà. Vậy mà lại bị thương. Điều khiến cho 6 vị trường y ảo chấn động chính y ốc này Hàn Tam Thiên lại nhẹ nhàng đứng lên bàn trong cường quang, không bị ảnh hưởng chút nào. Trận quyết đấu một chọi một Hàn Tam Thiên thắng. Hơn nữa, sự chiến thắng này đúng là ngoài dự đoán của mọi người, lại hoàn mỹ như thế. Tôi nói rồi, trưởng lão giới viện của hư vô tông. Cũng chỉ có như vậy. Đương nhiên là lời nói của tôi cũng không phải nhằm vào một minh trưởng lão giới viện mà nói cả 6 vị trưởng lão khác ở đây. Đầu ia rác dưới, Hàn Tam Thiên nở nụ cười xấu xa. Nếu cậy mạnh, Hàn Tam Thiên đương nhiên không đánh lại, nhưng Hàn Tam Thiên có kim thản mới, có thể thúc dây thần công vô tướng lên một tầm cao mới. Hàn Tam Thiên cũng không biết tầm cao mới đó mạnh đến mức nào. Cho nên, anh tìm Ngô Diễn để thử nghiệm. Hàn Tam Thiên cố tình chịu đựng đòn công kích đầu tiên của ông ta, cũng nói lời châm chọc ông ta, đồng thời khiến cho ông ta buông lỏng cảnh giác hoàn toàn. 2093 bản quyền 1517 AMQ một tức giận muốn một đòn giết chết Hàn Tam Thiên. Như vậy thì cú đánh thứ hai, ông ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Mà đó là điều Hàn Tam Thiên đánh cuộc nếu tầm cao mới của thần công vô tường có thể chống y ại được. Hơn nữa nếu phục chế thành công. Cho dù không thể phục chế hoàn mỹ, nhưng ít nhất có thể đảm bảo ti ịa nhất định, sức mạnh phản kích lại như vậy cũng đủ để cho Ngô Diễn không hề đề phòng bị trọng thương. Sự thật là Hàn Tam Thiên đã đánh cuộc chính xác, Ngô Diễn bị Hàn Tam Thiên sắp đặt rõ ràng, lại hoàn toàn không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Còn bị Hàn Tam Thiên châm biếm, Ngô Diễn vận dụng huyết khí, lập tức phun ra một ngụm máu tươi lần nữa. Nếu không có trưởng lão thủ phong kịp thời dỡ yền thì nói không chừng ông ta đã rơi xuống đất. Hàn Tam Thiên, ngươi quả làm cản, hôm nay để ta xử lý ngươi. Trưởng lão Ngũ Phong hét lớn một tiếng dẫn theo trường y ảo Lục Phong trực tiếp tấn công trái phải. Đi đi giúp đỡ đi, Ngô Diễn buộc phải giày rua khỏi sự nâng đỡ của trưởng lão Thủ Phong. Trưởng lão Thủ Phong y hiếc mắt nhìn mấy vị trưởng lão khác sau khi cho nhau một ánh mắt khẳng định bọn họ cùng nhau bao vây và tiêu diệt Hàn Tam Thiên. 0815 không có ai còn dám khinh thường tên nô lệ ở trước mắt này, vì tên nô lệ này thật sự quái dị đến mức bọn họ không tưởng tượng nổi. Thậm chí nghi ngờ cuộc đời. Cho nên 6 vị trưởng lão còn lại lựa chọn cách đánh thắng vào Hàn Tam Thiên từ nhiều phía cùng một lúc. Đối mặt với 6 vị trưởng lão đánh tới từ nhiều phía cùng một lúc thiên âm thuật ở tay trái của Hàn Tam Thiên và thần công vô tưởng ở tay phải anh thuần thục chuyển đổi hai loại công pháp. Cho dù liên tục rơi vào tình thế xấu, nhưng ít nhất trong lúc nhất thời sức lực chiến đấu của anh và 6 vị trường tảo sẽ ngang nhau. Theo thời gian trôi qua, 5 con rồng bị Diệp Cỏ Thành và Lục Vân Phong dẫn dắt mấy trăm đệ tử bao vây. Không có sự kiềm chế của 5 con rồng, cảm chế dưới sự gia tăng của Tam Vĩnh Đại Sư bắt đầu ổn định. Vô số kỳ thú hoàn toàn bị nhốt trong đó, cục diện trong trận cũng bắt đầu bị hư vô tông không chế. Nhưng trong lòng Tam Vĩnh Đại Sư và tất cả đệ tử của hư vô tông lại hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Giữa không trung, Hàn Tam Thiên lấy một địch sáu, sự chiến đấu chặt chẽ khiến cho trong lòng mỗi người đều chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở trong lòng rất nhiều người, Hàn Tam Thiên được coi là một tên yêu nghiệt nhưng trong lòng bọn họ anh là yêu thần. Anh giống như một vị chiến thần, dùng sức mạnh của một người địch lại 6 người. Rất nhiều người dừng lại và theo dõi, hoàn toàn quên mất bản thân mình còn đang ở trong chiến trường. Lúc này ngay cả Tan Vinh cũng nhìn chăm chăm vào trận chiến giữa không trung, trong ông của ông vô cùng hoảng sợ. Hàn Tam Thiên tuổi còn trẻ như thế mà đã có sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy rồi, quả thực khiến cho ông hết sức khiếp sợ. Trong hư vỏ tông đã mấy trăm năm nay chưa từng có trận chiến nào giống như vậy. 6 vị sư đệ liên thủ, ngay cả ông là một cao thủ phiêu miễu thực sự cũng chưa chắc có thể chống lại được nhưng Hàn Tam Thiên đã làm được chuyện mà ông tự nhận rằng mình không làm được. Đáng tiếc người như thế. Nếu không phải ả yêu quái mà là đệ tử của hư vô tông ta thì tốt biết bao nhiêu. Nếu như có người này, hư vô tông ta, không gì không đứng trên đỉnh đại phái, Tàn Vinh đau lòng tự nơi. Mà ông lại không biết cơ hội đó vốn thuộc về hư vỏ tông, chính vào hôm nay, ông đã tự tay chôn vùi nó. Nếu liệt tố y hiệt, ông của hư vô tông vẫn còn, bọn họ chắc chắn sẽ tức giận đến mức chết ngay tại chỗ. Tần Sương lẩm bẩm nhìn trận chiến giữa không trung, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa buồn vừa vui. Bóp dù, 2093 bản quyền 1517 MX. Tuy buồn chính là những gì đang xảy ra với Hàn Tam Thiên bây giờ, nhưng điều vui về chính là Hàn Tam Thiên rất mạnh mẽ, vậy mà có thể dưới sự tấn công từ nhiều phía của sái vị sư bà và sư thúc lực chiến quân hùng. Nhưng loại vui vẻ này kéo dài không được một lát bởi vì lúc này thể lực của Hàn Tam Thiên giữa sự tấn công từ nhiều phía đã không chống đỡ nổi nữa. Binh bại như núi đổ bị 6 vị trưởng lão liên tục đánh bi thương. Thân hình của Hàn Tam Thiên lay động, mắt thấy anh sắp phải thua yếu này Tần Sương khẽ cắn môi đó, ngay sau đó hàng rút thần kim chân yêu ra bay thẳng vào trận chiến giữa không trung. Trưởng lão Lục Phong năm bắt cơ hội, nhằm ngay sau lưng Hàn Tam Thiên, Yệp Tư Xê vung một kiếm sấm sét. Uamio nhưng vào lúc này, một giòn giả vang yên, một kiếm ăn chắc của trưởng lão Lục Phong đột nhiên bị ngăn cản, ông ta khiếp sợ dương mắt nhìn, không khỏi nhíu mày. Sương Nhi, ngươi điên rồi sao? Tần Sương cầm thần kiếm chân yêu trong tay, đứng sau lưng Hàn Tam Thiên. Y ảnh lùng nhìn trưởng lão Lục Phong, muốn giết Hàn Tam Thiên, hỏi qua ta trước đã. Tần, hụp dù, hát, xjl in. Sương lạnh dị ỏng quát lên, sau đó nàng hết mắt nhìn Hàn Tam Thiên, nhẹ giọng hỏi. Thế nào độ mơ không sao chứ? Cách chương.